Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật sự ta rất là tức giận. Nếu không trừng trị các loại người như hắn, thì không biết là có bao nhiêu người vô tội bị hắn hãm hại nữa. Hắn thật là tức giận đến cực điểm. Đối với sự hận thù bấy lâu nay đè nặng trong lòng, nàng không dám chống trả. Nhưng bởi vì tiểu đệ, không nghĩ trên đời này lại có nhiều người bị Đường Hoàng hại như vậy. Nhưng là tôi có thể giúp gì được cho ông? Sở dĩ Đường Hoàng có thể hoành hành, ngang ngược bấy lâu nay, cũng bởi vì hắn ta đã xây dựng được một hệ thống công ty xí nghiệp lớn, làm ăn cực kỳ phát đạt. Nếu có thể lấy được những tài liệu cơ mật của công ty hắn, thì chuyện chúng ta lật đổ Đường Hoàng sẽ dễ như trở bàn tay. Ông là muốn tôi trộm tư liệu của Đường Hoàng ư? Không được đâu, tôi chỉ là một nhân viên vệ sinh nho nhỏ, làm sao có thể trộm được những thông tin cơ mật kia chứ? Đơn giản thôi, cô hãy trở thành nữ nhân của hắn. Không thể được, nàng hoàng sợ mà lắc đầu. Chỉ có làm nữ nhân của hắn mới có cơ hội để lật đổ hắn. Tôi không làm được. Cô làm được, bởi vì hắn ở trong lòng chỉ nghĩ đến cô. Hãy nhớ lại xem phụ thân của cô đã phải qua đời một cách âm ức như thế nào. Ông ấy vất vả làm lụng cả một đời vất vả, kết quả thì ra sao chứ? Chính vì vậy, tôi càng không thể gả cho Đường Hoàng được. Gả cho hắn chỉ là kế tạm thời. Nếu cô chỉ là một nữ công nhân nhỏ bé, nhưng bây giờ thì căn bản là không bao giờ tiếp cận được hắn cả. Chỉ có làm người của hắn, cô mới có cơ hội đánh cắp tư mật của công ty hắn. Ta biết làm như vậy là thiệt thòi cùng với ủy khuất cho cô, nhưng đây là cách duy nhất để đánh bại hắn. Hy vọng cô có thể suy nghĩ về vấn đề này. Nếu thay đổi suy nghĩ thì hãy liên lạc với ta. Đây là danh thiếp của ta. Chuyện hôm nay tốt nhất là đừng để người ngoài biết được. Đối với ta và cả cô đều là có lợi. Người đàn ông đó nói xong liền xoay xe rời đi. Y Nhu ngẩn người nhìn tấm danh thiếp trong tay. Mọi chuyện vừa rồi xảy ra hết sức là đột ngột. Những lời nói của ông ta khiến nàng không thể nào bình tĩnh được. Đem danh thiếp cất vào trong túi, mới phát hiện trời đã quá khuya rồi. Nhiệt độ không khí cũng theo đó mà trở nên lạnh lẽo hơn. Nàng chà nhẹ hai bàn tay lạnh như băng với nhau, thở dài rồi rảo bước vội vã trở về. Y Nhu à, bạn đi đâu vậy? Làm mình lo lắng chết đi được. Tiểu Diệp quan tâm mà cất tiếng hỏi. À, không có gì, mình chỉ là đi dạo quanh đây thôi. Vậy thì đã ăn gì chưa? Mình nghĩ rằng cậu chưa ăn nên đã mua bánh bao rồi đó. Đang hấp ở trong nồi, cậu lấy ra ăn cho nóng. Cảm ơn cậu, nhưng mình không ăn đâu. Hôm nay mình cảm thấy trong người hơi mệt nên đi ngủ trước. Chúc cậu ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon nha. Có lẽ là do trúng gió nên đầu của nàng có điểm ẩn ẩn đau. Trùm kín chăn, chui vào bên trong. Y Nhu hồi tưởng về lời nói của người đàn ông kia. Nàng hiểu được nếu muốn báo thù cho phụ thân, bằng năng lực của bản thân, e rằng cả đời cũng sẽ không thể nào trả được mối thù này. Nếu có thể mượn tay người kia thì... Không được, không được. Nghĩ đến việc gả cho Đường Hoàng, thì tâm của nàng lại một trận theo gào thét. Muốn đoạt cơ mật của công ty cần phải tiếp cận được Đường Hoàng, mà cách tốt cận tiếp nhất của Đường Hoàng chính là phải gả cho hắn, nhưng là nàng thật sự không thể làm được. Tại văn phòng của Đường Hoàng, có tiếng gõ cửa. Vào đi. Đần tiên sinh. Tiểu Diệp cung kính cúi đầu chào. Có chuyện gì sao? Giả đối thủ một mất một còn của chúng ta. Lão bản xí nghiệp Nhật Dương mới hôm qua đã tìm gặp Y Nhu tiểu thư. Họ đã nói những gì? Theo tôi quan sát được, hình như là họ muốn lợi dụng Y Nhu tiểu thư để gây khó dễ cho lão bản. Vậy ư? Vậy thì nàng đã trả lời ra sao? Mặt hắn có một chút biểu tình hỏi tiếp. Đây mới chính là điều mà hắn quan tâm nhất. Hình như tiểu thư đã đồng ý rồi ạ. Sớm đã biết rõ câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng sau khi nghe xong câu nói kia, thì tâm của hắn lại trào lên một cỗ ưu thương. Ngài có muốn tôi ra tay giải quyết chuyện này hay không ạ? Trước mắt cứ an bình bất động xem tình hình như thế nào. Cô hãy cứ lo bảo vệ tốt cho Y Nhu là được rồi. Những chuyện này ta át hẳn sẽ có sự sắp xếp hợp lý. Dạ vâng, thưa lão bản. Nói xong nàng định quay đầu bước đi, lại bị hắn một câu gọi quay trở lại. Tiểu Diệp à? Dạ vâng. Nàng lại một lần nữa quay đầu cẩn trọng nghe cấp trên phân phó. Cô làm tốt lắm. Cảm ơn Đường tiên sinh đã khen ngợi. Một lúc sau nàng rời đi. Kết quả vừa bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy một dáng hình cao gầy thông thả bước đến, hai người ánh mắt sắc bén âm thầm giao nhau. Đã lâu không gặp, cô vẫn xinh đẹp như xưa. Anh cũng vậy. Dẫu có trăm năm không gặp thì cái biểu tình cứng nhắc trên khuôn mặt vẫn là ngàn năm không đổi đi. Quá khen rồi. Chưa bao giờ thực sự chấp nhận những lời nói châm chọc của tiểu nữ nhân kia, Thạch Đồng mắt nâu tinh xào, nhanh nhanh đánh giá toàn cảnh nữ nhân trước mắt. Bộ đồng phục lao công màu bạc, mái tóc búi cao cùng chiếc tạp dề của lao công mang trên người. Xét về tổng thể mà nói trông hết sức quê mùa,